Một buổi chiều tháng năm, những chiếc cáng chất đầy xác trẻ thơ. Tôi bị một giấc mơ về quá khứ hành hạ dai dẳng. Đúng hơn, đó là một cơn ác mộng. Khi đó là vào khoảng hạ tuần tháng 5 năm 1968, và tôi đang là bác sĩ ở Nam Việt Nam, gần khu vực giao tranh dữ dội và khu phi quân sự. Hôm ấy, tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của máy bay trực thăng đáp xuống mặt sân bệnh viện tỉnh Quảng Trị, nơi chỉ có một mình tôi là bác sĩ. Đột nhiên, ba viên phi công trực thăng trong bộ đồ bay chạy dội vào hội trường của bệnh viện, mang theo nhiều cái cáng chất đầy trẻ con. Cứ ba hay bốn em bé chất lên một cáng và họ cứ tiếp tục khiêng cáng vào, cái nọ tiếp theo cái kia, cho đến khi những nạn nhân nhỏ bé cuối cùng được xếp hàng trên nền đá cẩm thạch. "Bọn chúng đây bác sĩ," một viên phi công nói, mắt liếc nhanh qua tôi khi họ bỏ đi. Tôi là bác sĩ, tôi biết nơi đây là Việt Nam, nơi đây là chiến trận. Nhưng cho đến khi tiếng trực thăng đã bay xa, tôi vẫn không thể tin vào cảnh tượng hãi hùng đang bày ra trên nền nhà quanh tôi. Trước mặt tôi là khoảng 40 em bé Việt Nam đang quằn quại dãy chết. Đa số còn rất bé, đứa lớn nhất có lẽ chỉ chừng 5 tuổi. Tất cả các bé đều mang băng buộc cánh tay và đang cố chống chọi với cái chết. Nhiều bé cố cựa quậy chân tay, trong khi máu vẫn rỉ ra từ những vết thương tròn nhỏ trên đầu. Những vết thương không được chữa trị, chúng đã bị bắn ngay vào đầu. Tôi hình dung ngay ra cảnh những em bé này bị sắp thành hàng rồi bị bắn như kiểu hành quyết. Tôi là bác sĩ người Mỹ duy nhất ở bệnh viện tỉnh Quảng Trị. Xung quanh tôi, các em bé vô tội đang chết dần. Tôi la hét như trong giấc mơ, gọi y tá mang nhanh gel foam, một chất hút nước có thể cầm máu được. Còn nước còn tát, tôi vội nhét đầy gel foam, bít kín các vết thương trên đầu, cố cứu sống các cháu trong tuyệt vọng. Một số bé đã chết, số khác đang thở những hơi thở cuối cùng trước mắt tôi. Sau một hồi cố gắng, tôi biết là không một đứa bé nào có thể cứu chữa được nữa. Tôi mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc tuyệt vọng đó, khoảnh khắc mà mỗi bác sĩ đều cảm thấy khi đã tận tình cứu chữa mà buộc phải nhìn con bệnh của mình ra đi. Tôi đã mất đến 40 bệnh nhân chỉ trong một lúc và không thể cứu lấy dù chỉ là một người. Tôi không chỉ là một bác sĩ, tôi còn là một cựu binh thủy quân lục chiến. Tôi nhìn vào dải băng trên tay một em bé. Dải băng có in hàng chữ "Thủy quân lục chiến Mỹ thẩm vấn". Toàn thân tôi rúng động. Lẽ nào thủy quân lục chiến lại có hành động thảm sát như thế này? Nhiều câu hỏi dấy lên trong đầu. Tôi như muốn phát điên lên và có cảm giác như thể mình đang bị tấn công, như thể đại bác đang nổ ngay trên mái của bệnh viện. Cảnh tượng hàng chục em bé bị hành quyết ấy mãi mãi in sâu trong tâm khảm tôi. Khi cháu bé cuối cùng lặng lẽ lìa đời, tôi tự nghĩ là sẽ không thể nào chuộc hết tội lỗi cho hành động vô nhân đạo này.